Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1479. Giang Hạo am hiểu sự tình. Chương 1475. Giang Hạo am hiểu sự tình. Vô số người đều nhìn thấy tiên đình thành lập, cũng nhìn thấy tiên tộc tiên chúng quét ngang hết thảy, nhường vô số người cúi đầu, cũng làm cho vô số người e ngại. Nhưng mà chợt tiên chúng khuếch trương xuất hiện đình trệ, ngay sau đó toàn bộ tiên chúng bị một cái đại thủ trấn áp mà xuống, phảng phất không có năng lực chống cự. Cái này đột nhiên biến hóa nhường cực kỳ nhiều người sững sờ tại nguyên chỗ, cho dù là chính tiên tộc đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đối kháng tiên tông. Theo lý thuyết, loại trừ tiên tông đáng sợ như vậy tông môn, bọn hắn đem ngày càng ngạo nghễ. Hiện tại là vì sao? Bọn hắn tụ tập lực lượng cường đại, cuối cùng lại chưa thể phá vỡ trở ngại. Không chỉ là tiên chúng, dù là chấp trưởng tiên đình tiên đế đều có chút ngoài ý muốn. Đến cùng gặp cái gì người sẽ xuất hiện bực này biến cố? Bất quá việc đã đến nước này, tóm lại muốn giải quyết, hắn không cách nào xuất thủ, nhất định phải tọa trấn tiên đình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên, nói: "Tiền bối, ta lấy thiên địa ấn lập phương vì ngươi gia trì, hy vọng ngươi có thể đi một chuyến." Thoại âm rơi xuống, một đạo đao ý hướng nơi xa mà đi. Lúc này Giang Hạo đứng tại không trung, hơi nhíu mi mắt nhìn hướng một đám tiên tộc. Đây chính là trong miệng các ngươi cao cao tại thượng. Tiền bối, chúng ta bất quá tiên đình thành viên, chính là phổ thông tiên chúng, mà chúng ta đằng sau có cường giả. Tiền bối, tiên đế, Thiên Ngoại Thiên. Lúc này cầm đầu tiên chúng nhìn xem Giang Hạo đạo: "Sợ rằng chúng ta toàn bộ hủy diệt, vậy cũng chỉ là chúng ta tài nghệ không bằng người, thiếu đi một cái tiên chúng. Chúng ta phía sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cái tiên chúng, tiền bối lại có thể giết bao nhiêu đâu?" Bất quá vừa chết, đằng sau tiên tộc ngạo nghễ nói: "Nhưng ta tiên tộc y nguyên sừng sững giữa thiên địa, chấp trưởng đại địa, có chết cũng vinh dự." Giang Hạo nhìn xem phía dưới tiên chúng cười to ba tiếng. Mặt đất bao la, ai thống trị thăng trầm? Giang Hạo duỗi ra một cái tay, vào hư không bên trong đè xuống, bình thản âm thanh đinh tai nhức óc: "Không phải ngươi tiên đình." Duy Giang Hạo Thiên, một nháy mắt, hư vô một chỉ rơi xuống, rơi vào kia cầm đầu tiên chúng trên thân. Sau đó hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng. Trên người hắn tiên ý bắt đầu đổ sụp, sinh mệnh khí tức bắt đầu tan rã vỡ nát. Không những như thế, hắn còn cảm giác loại trạng thái này như là lôi đình chi quang bắt đầu lan tràn, không ngừng hướng thiên địa tiên chúng hậu phương mà đi. Trong một chớp mắt, nguyên bản vững như thành đồng tiên đình tiên chúng tại một chỉ này dưới bắt đầu tan rã. Khí tức cực lớn tựa như gió lốc quét sạch hết thảy. Vô số tiên chúng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tiên đình tụ tập đại thế bắt đầu vỡ nát như là núi lở bình thường, hướng tiên đình trung tâm kéo dài mà đi. Vô số tiên chúng tại trời cao bên trong rơi xuống, cực kỳ nhanh vết rách kéo dài đến thiên giới chi môn. Lúc này thiên giới chi môn bắn ra vô tận quang mang, nhưng mà nháy mắt sau đó, tiếng tạch tạch truyền đến, thiên giới chi môn xuất hiện vết rách cũng không ngừng, tiếp tục hướng tiên giới kéo dài, hư vô không gian cũng tại thời khắc này bắn ra quang mang. Sau đó răng rắc một tiếng, xuất hiện khe hở. Cuối cùng tại tiên đình phía trên, tiên đế cầm trong tay thiên địa ấn lập phương, ý đồ chống cự cái này đáng sợ vết rách, nhưng mà hết thảy trật tự lực lượng đều là hư ảo. Tại thiên địa ấn lập phương trấn áp tới trong nháy mắt, lại là răng rắc một tiếng, thiên địa ấn lập phương cũng xuất hiện vết rách, phía trên lực lượng đang nhanh chóng tán loạn, mặc dù chưa từng vỡ vụn, nhưng là lực lượng bị cắt giảm 7 thành, mà các nơi thu được chỗ tốt mọi người, trên người chỗ tốt cũng xuất hiện khe hở. Thiên đạo trúc cơ cũng tốt, bích trúc cũng được, đào tiên sinh, nhan nguyệt chi, tự bạch chờ một chút, tất cả đều đồng dạng, trên người chỗ tốt trực tiếp tán loạn 7 thành, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, cầm đầu tiên chúng nhìn hướng Giang Hạo, trong mắt tràn đầy e ngại cùng hối hận. Không ngại, không phải cái đại sự gì, Giang Hạo nhìn đối phương, mỉm cười nói, cực kỳ nhanh cũng không có cái gì cảm giác, Phía trước tất cả tiên chúng, thân thể ầm vang tán loạn, tiên đình uy thế, còn chưa rời đi đông bộ, tại chỗ tan rã. Nguyên bản tới đông cực thiên nhìn xem Giang Hạo trầm mặc không nói. Tiền bối muốn đánh với ta một trận. Giang Hạo nhìn về phía người trước mắt hỏi. Đông cực thiên trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu, không phải lúc, vậy ta cùng loại tiền bối tỉnh lại. Giang Hạo cười nói, tổn hại mà không hủy. Đông cực thiên hỏi, thanh âm của hắn không có quá nhiều cảm xúc, cũng không phải hắn vô tình, mà là còn tại ngủ say. Lúc trước có thể tiếp nhận khiêu chiến, xem như hao phí không ít tâm tư thần. Dù sao thù lao là Nại Hà Thiên, bất quá đối với vấn đề của đối phương, hắn cũng không trả lời. Tổn hại mà không hủy, đúng là lâm thời ý nghĩ. Hắn ngay từ đầu bản ý là làm Giang Hạo Thiên chuyện phải làm. Nếu là những người trước mắt này khiêu khích hắn, chặn đánh giết hắn, như vậy mình để bọn hắn bỏ xuống trong lòng oán niệm cũng liền đủ. Không đủ để liên quan đến tiên đình. Dù sao cực kỳ nhiều người đều hy vọng tiên đình thành lập, nhưng là hắn nghĩ tới Thừa Vận Đạo Quân. Thừa Vận Đạo Quân là không hy vọng tiên đình thành lập, mà lại nhiều lần xuất thủ. Nghĩ đến đối cái này có chút coi trọng, nếu như tiên đình thành lập, hẳn là sẽ hung hăng kích thích hắn, nhường hắn làm ra càng nhiều sự tình. Bây giờ muốn tới đối kháng, mình liền muốn toàn lực. Đối phương thủ đoạn lại thâm hậu một điểm, như vậy mình cũng liền không cách nào ứng đối. Dù là có thể, vậy cũng không thể vì giữ vững tiên đình mỗi ngày tới giao thủ. Cho nên, tìm một cái điều hòa biện pháp. Tiên đình thành lập, nhưng tổn hại mà không hủy. Thừa Vận Đạo Quân cho dù là muốn làm gì cũng muốn suy tính được mất. Hiện tại là xuất thủ không phải, không xuất thủ cũng không phải, như vậy còn có thể duy trì, tự nhiên là tiếp tục duy trì, chờ đợi càng thời cơ tốt. Chỉ cần Thừa Vận Đạo Quân không làm cái gì, mình cũng liền có càng nhiều thời gian, mà tiên đình cũng xác thực thành lập, chỉ là so trước đó yếu đi 7 phần. Về phần có phải hay không tốt kế hoạch, Giang Hạo cũng không hiểu biết, bởi vì Thừa Vận Đạo Quân đến tột cùng là loại nào trạng thái. Hắn không cách nào xác định, nhưng hẳn là có thể nhường hắn tiếp tục tránh một chút thời gian. Như thế cũng liền đủ. Về phần tiên tộc ý nghĩ, hắn chưa từng nghĩ tới. Phẫn nộ cũng tốt, oán hận cũng được, xuất thủ là Giang Hạo Thiên. Cùng hắn Giang Hạo không có chút quan hệ nào. Đông cực thiên nhìn xem Giang Hạo, nhưng mà Giang Hạo không tiếp tục nhiều lời mặt khác. Sau đó hắn quay người trở về đông cực thiên, tiếp tục lưu lại thiên ngoại thiên. Giang Hạo mắt nhìn không bị phát giác thiên ngoại ngày thứ tư, trở xuống Hồng Vũ Diệp bên người mà Bạch Chỉ đã trợn tròn mắt. Cho nên, trước đó mình một mực điều tra cái này người, đến tột cùng là loại nào tu vi một người trấn áp tiên đình, nhường tổn thất 7 thành thực lực. Bạch trưởng môn muốn về tông môn a? Giang Hạo đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc này người chung quanh đều là rung động, bất quá cũng không phát giác được Giang Hạo mở miệng, bọn hắn nghe không được, nhìn thấy cũng không biết như thế nào làm ra phản ứng. Cùng loại Giang Hạo rời đi, bọn hắn mới có thể khôi phục bình thường. Lúc này Bạch Chỉ nghe được câu hỏi, trong lúc nhất thời dùng mình một cái, sau đó cung kính nói, là, Giang Hạo tiện tay ném ra một người nói, liền hắn cùng một chỗ mang về đi. bây giờ Đông Bộ lời kịch trưởng môn tới nói quá nguy hiểm. Bất quá có Tiểu Uông tại sẽ không có sự tình. Đồng tử cũng tiêu hao không ít. Chỉ cần không tùy ý cùng người đề cập cái tên đó. Hẳn là liền không sao. Cái kia người cũng không nghĩ tới, thật lãng phí thời gian. Bạch Chỉ Chất phác gật đầu, nàng không dám không nghe theo. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Kỳ thật về Nam Bộ liền an toàn. Lúc này hắc bào nam tử mở miệng nói. Vị kia tồn tại không nguyện ý tiếp xúc Nam Bộ. Nam Bộ cực nam chi địa càng là như thế. Thiên Âm Tông cơ bản cũng là an toàn. Về phần tại sao ta cũng không biết. Nói xong những này, hắc bào nam tử nhìn hướng Giang Hạo nói. Tiền bối chi năng sớm đã siêu việt ta nhận biết. Tiên tộc xác thực không có ngạo thế thiên hạ tư cách. Thời đại vẫn là thay đổi. Đây là thuộc về tiền bối thời đại. Nói hắn cũng bình thường trở lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giang Hạo muốn uốn nắn một điểm. Đây không phải thuộc về hắn thời đại. Chỉ là mình không cẩn thận ở giữa tiến đến cuối cùng vẫn là thuộc về thiên kiêu thời đại. Sau chuyện này, mình cũng nên trở về tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Tránh một chút, tránh khỏi bị Thừa Vận đạo quân tìm tới. Tuy nói Thừa Vận không thích liên quan đến Nam Bộ, nhưng là đồng tử nói lời, không thể tin hoàn toàn. Lúc này Bạch Chỉ trong lòng tràn ngập tò mò. Giang Hạo đến cùng là tu vi gì? Vấn đề này ngược lại là có thể hỏi một chút trưởng giáo. Nhưng bây giờ không được. Chỉ có thể chờ đợi về tông môn về sau. Đằng sau liền giao cho Bạch trưởng môn. Chúng ta rời đi trước. Giang Hạo nói dắt Hồng Vũ Diệp tay. Bắt đầu đi ra phía ngoài. Sư tỷ, chúng ta là trở về vẫn là dạo chơi? Sự tình xong xuôi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không sai biệt lắm. Giang Hạo trả lời một câu. Ngươi loại trừ mua cho ta lá trà, liền sẽ không mua mặt khác rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Tiền bối muốn quần áo sao? Vãn bối mua quần áo hơi hiểu được trả giá. Các bộ địa phương, vãn bối đạo này có chút người trong nghề. Mặc dù kiếm lấy linh thạch thực lực xác thực hơi có khiếm khuyết. Nhưng là đây chỉ là nói rõ không có phương diện này thiên phú. Trả giá, hắn là nhất lưu. Sau 3 ngày, Giang Hạo thu hồi trong tay thiên đao nói. Tiên tử quả nhiên là thực tình cùng chúng ta giao dịch. Cái này mấy món tiên váy ta muốn lấy hết. Tiên tử lúng túng cười 2 tiếng nói. Tiền bối, thật sự là tốt ánh mắt. Nhìn thấy tiền bối ta liền biết kiếm một chút thủ công phí là đủ rồi. Hồng Vũ Diệp mắt lạnh nhìn Giang Hạo, cái sau mỉm cười nói, bớt đi không ít linh thạch, có thể thay cái chiêu thức mới sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, Giang Hạo mỉm cười, tự nhiên không có khả năng đổi, như thay thế phương thức, chẳng phải là tự đoạn một tay. Hồng Vũ Diệp trầm mặc không nói, biết dùng đao trả giá, không biết dùng đao kiếm linh thạch. Mà Bạch Chỉ bên này, bọn hắn hiện tại mới tỉnh hồn lại. Lúc này Tiểu Uông liền cùng tại bên người nàng. Chu Thiền cũng ở bên người. Sư phụ, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng hơi lo lắng nói. Sư phụ đột nhiên biến mất. Ta làm sao cũng tìm không thấy. Bạch Chỉ gật đầu nói. Mang lên người, trở về đi. Về sau tận lực đừng ra Nam Bộ. Biết được Thừa Vận đạo quân cái tên này người. Về sau cũng không cần ra tông môn. Mặc dù nói là Nam Bộ đều còn an toàn. Thế nhưng là, vẫn là phải ổn thỏa một chút. Chu Thiền có chút hiếu kỳ nói. Sư phụ đến cùng gặp cái gì? Trở về sau liền mất hồn mất vía. Đối với Chu Thiền, Bạch Chỉ cũng không có bất kỳ cảnh giác. Hơi thở dài một tiếng. Nàng nhân tiện nói. Chỉ là có một cái nho nhỏ phát hiện. Nho nhỏ phát hiện. Chu Thiền nàng thêm không hiểu. Đúng vậy a, đối Thiên Âm Tông nhiều một chút phát hiện. Là phát hiện gì? Nghe vậy, Bạch Chỉ nhìn hướng Chu Thiền mỉm cười nói. phát hiện chúng ta tông môn tựa hồ so dự đoán mạnh hơn một chút như vậy. Một chút xíu, Chu Thiền suy tư dưới nói, vậy cũng không có mạnh cỡ nào a. Bạch chỉ cười khinh bỉ nói, chuẩn bị một chút đi, sau đó cùng Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông tạm biệt. Cần phải trở về, kia muốn gia nhập tiên đình sao? Chu Thiền hỏi, Bạch chỉ lắc đầu, không được, bọn hắn cũng không hoan nghênh chúng ta cũng không cần cứng ngắc lấy gia nhập, mà lại nam bộ bọn hắn cũng không nhất định sẽ tiêu phí quá nhiều tinh lực. Mặc dù Bạch chỉ vẫn là cái gì cũng không biết, nhưng là nàng rõ ràng, nam bộ có chút khác biệt, cái này khác biệt hẳn là ngay tại Thiên Âm Tông, mà Thiên Âm Tông mặc dù chỉ là nam bộ nhất lưu tông môn, liền đại tông đều không phải là, nhưng là cường giả cũng không dám đến nơi này làm càn. Dù là tới cũng không ngại, phía sau nàng còn đứng lấy hai người. Trưởng giáo nàng không biết mạnh cỡ nào, nhưng một vị khác, không dám tưởng tượng, cho Tiểu Uông mua chút ăn ngon, Bạch chỉ đột nhiên nói, gâu. Tiểu Uông biểu thị cao hứng, Tiểu Uông giống như rất không bình thường, Chu Thiền nói. Đúng vậy a, rất không bình thường, Bạch chỉ nói. Thời gian 3 ngày, tiên đình kinh lịch quật khởi cùng chấn áp, rước lấy không ít chuyện cười. Nhưng là hắn vẫn là tiên đình, chấp trưởng đại địa, dù là trưởng không kém xa trước đây, vẫn là quái vật khổng lồ. Long tộc vẫn là lựa chọn gia nhập, cực kỳ nhiều cường đại tông môn cũng là như thế. Vì chính là đạt được tiên đình gia trì, về sau tu luyện đem làm ít công to, thậm chí có thể chấp trưởng nơi đó trật tự. Đương nhiên, bọn hắn mặc kệ người bình thường. Nhưng tu tiên thế giới đồ vật, tiên đình đều có thể quản, thiên tai nhân họa, đại địa phá vỡ, đều đang quản hạt bên trong, sông núi dịch hình, thương hải tang điền, tiên đình cũng có chấp trưởng quyền, tiên đình sắc lệnh, tinh quái phong thần chờ một chút, đồng dạng tại tiên đình quản hạt bên trong, hệ thống tu luyện không thay đổi, nhưng tiên đình có mình trật tự, quản lý đại địa. Chấp trưởng núi non sông ngòi, mặc dù có cực kỳ nhiều ngoài ý muốn, nhưng là hết thảy vẫn là thuận lợi tiến hành. Sở Tiệp cảm thụ được tự thân biến hóa, nàng cảm giác tiên đình trật tự dưới, nàng đại khí vận bộc phát sáng rực, thậm chí có thể ảnh hưởng một số người khí vận. Đây là bị nạo một đao tình huống dưới. Nam nhân kia thật là nại hà thiên trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không nói sau cùng một câu. Sở Tiệp đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm. Nàng liền đại khái đã xảy ra gì đó cũng không biết. Không chỉ là nàng, tự Bạch cũng có chút mờ mịt. Hắn hôm nay thân ảnh tựa như sơn nhạc sừng sững không động, thân bên trên nặng nề khí tức càng thêm ngưng thực, sơn nhạc uy thế, hắn đều có thể chấp trưởng một hai. Nhưng tiên đình đến cùng đã xảy ra gì đó, hắn là thật không cách nào thấy rõ, chỉ biết là có người cùng tiên đình giao thủ, kết quả hắn đều thấy không rõ, cuối cùng lại là loại kết cục này, có chút lệnh người bất ngờ, vốn cho rằng không phải thành công chính là thất bại. Cái này người, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, tự Bạch trong đầu âm thanh mang theo một chút ngoài ý muốn. Lúc này, Bích Trúc cảm giác mình nguyền rủa lực lượng đạt đến đỉnh phong, có thể xưng vận rủi, nhưng là đây không phải nàng muốn tăng cường liền tăng cường ở chỗ này. Mình phương diện này đã đủ mạnh, lại tăng cường cũng là như thế, đối đầu không dùng được, đối hạ xong toàn bộ đầy đủ. Đây là bị nạo một đao, nếu như không có bị gọt, chính mình có phải hay không liền muốn ngồi vững đi đến đâu, nơi đó liền phải ngã nấm mốc. Bất quá hôm nay sự tình có chút lớn, tiên đình làm sao đột nhiên lại không được. Suy tư dưới, nàng tìm một chỗ xuất ra mật ngữ phiến đá, muốn nhìn một chút có người hay không đi ra nói chuyện phiếm. Nhưng mà bên trong trống rỗng, nghĩ đến vẫn chưa tới thời điểm. Tại một bên khác, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo một vòng, cuối cùng về tới Thiên Âm Tông. Vừa về tới viện tử, Giang Hạo liền thở phào một cái, lại trở về, đi ra ngoài một chuyến làm sự tình so dự đoán nhiều. Nhất là đi mấy năm, trạng thái tâm lý xuất hiện các loại biến hóa. Nếu như không hào hào ổn định lại, trực diện thừa vận lúc, tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Tu vi quá cao, cực kỳ dễ dàng trạng thái tâm lý xảy ra vấn đề. Vé tháng vẫn là tăng tầm 10 tên. Cảm ơn các vị ủng hộ rất xấu hổ, nhưng xếp hạng ít nhiều có chút tác dụng, chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu. Cảm ơn.